Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, 60 làm khách. Sáng sớm, Thái Dương công công vừa vặn xuất hiện đi làm thời gian. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm có tiết tấu tiếng gõ cửa vang lên. Tiến hành một đêm trên huấn luyện, Ruri chợt mở mắt, từ cửa sổ nhìn xuống đi. Nhà cách vách hai tỷ đệ, còn có không nhận ra người nào hết. Thân hình cao lớn nam nhân, hàng xóm xuyến môn, Ruri đá một cái bay ra ngoài mép giường một cái cặp, tìm tới chính mình giày, sau đó thay quần áo. 10 giây đồng hồ sau đó, hắn liền đã trải qua xuất hiện ở trong sân. Mở cửa, cửa bị mở ra sau đó, Tsuzumiya Nobi ánh mắt liền thật nhanh trên dưới quan sát lấy Ruri. Lộn xộn tóc, ngáp khuôn mặt, khóe mắt còn có lấy uế vật. Một thân hắn thấy chỉ có nhà giàu mới nổi mới có thể xuyên, không có thưởng thức đồ vật. Thậm chí đang nghênh tiếp bọn họ thời gian còn là một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dáng. Không hợp cách, không hợp cách, không hợp cách, hết thảy không hợp cách. Tsuzumiya Nobi tại chính mình thế giới tinh thần gào thét lấy. Thân thể trên tản mát ra khí chàng càng phát ra đè nén. Ruri có chút mộng, vị này lão ca chuyện gì xảy ra? Là cái gì cảm giác hắn không giống như là hàng xóm? Giống như là tới đánh nhau. Kẻ hèn Tsuzumiya Nobi, cố ý tới thăm Ruri tiên sinh. Tiểu Thành, Tiểu Huân, tới. Tsuzumiya Nobi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lời này nghe vào Ruri trong tai. Vì sao cảm giác giống như vậy là hắc bang ác đấu trước báo danh hiệu đây? Ruri cũng không biết rõ vị này Tsuzumiya Nobi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là tâm tình không tốt vẫn là trời sinh liền này tướng mạo đây. Hoan nghênh, hoan nghênh, chấm chấm, bốn người xấu hổ chạm trong phòng. Ruri rất ngượng ngùng nói. Xin lỗi, vừa vặn rời tới, không có gì cả chuẩn bị. Trong phòng còn mặc dù không có lộn xộn, nhưng là mua được đồ vật cũng đều đặt ở trong dương. Còn không có lấy ra đây. Hô, tình cảnh giới đến thổi lên phong. Tsuzumiya Fumigate cảm thấy bây giờ là thời gian. Vì vậy nói, dĩ nhiên nói như vậy. Như vậy Ruri tiên sinh sẽ tới nhà chúng ta làm khách đi. Hả? Tsuzumiya Nobi cùng Tsuzumiya phết cả kinh. Con gái, tỷ tỷ, người đang nói gì? Tsuzumiya Fumigate không có để ý cha mình và đệ đệ kinh ngạc biểu tình, mà là chỉ lấy những kia còn chưa mở phong dương nói. Ta xem Ruri tiên sinh ra mở không có nổ súng chứ? Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào đây? Có ăn, Ruri ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, vậy thì quá tốt, ta từ hôm qua buổi trưa đến bây giờ còn chưa ăn qua đồ đâu. Đều vội vàng quên, Tsuzumiya phết nhất thời không nói gì. Thậm chí ngay cả ăn cơm cũng sẽ quên. Thực sự là, nghiêng đầu một cái, lại phát hiện mình phụ thân Tsuzumiya Nobi trên người toát ra khí diễm. A a a a a a, phụ thân sắp tối biến hóa. Nhìn thấy kinh khủng này một màn, Tsuzumiya phết lập tức yên lặng lui ra hai bước. Hắn sợ đổ máu đến hắn trên người. Nhưng là khi Tsuzumiya Fumigate ánh mắt nhìn khi đi tới, Tsuzumiya Nobi trong nháy mắt khôi phục bình thường. Như vậy, chúng ta hãy đi về trước chuẩn bị đi. Nhìn xem con gái mặt mày vui vẻ, Tsuzumiya Nobi không thể nào lộ ra trước kia loại muốn giết nhân khí chất. Lập tức chuyển đổi trở về ôn hòa thái độ. Gật đầu một cái, Tsuzumiya phết, giờ phút này, hắn có ghi một bản ý nghĩ. Tên đều muốn được, liền kêu cha ta sẽ thành khuôn mặt. Thu thập mình một chút trang phục và đạo cụ, Ruri lại vui sướng đi ăn trực cơm. Mặc dù, trong bữa tiệc một cái lão ca một mực nhãn thần không hữu nghị theo dõi hắn. Nhưng là Ruri biểu thị hắn bị Akatsuki bên trong những người điên kia đều nhìn chăm chú quen. Cho nên hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao so ra đây vẫn chỉ là người bình thường nhãn thần. Mà ở Akatsuki thời gian nhưng là có lấy cá mập mắt, Seragon, Rinnegan các loại. Chờ, kinh khủng nhãn thần tồn tại. Sái sái nước á, sau khi ăn xong, dâng trà, Suzumiya nhất gia tử tựa hồ có lấy ăn không nói thói quen. Liên quan lấy Ruri cũng không có ý trước mở miệng nói chuyện. Nhưng là dâng trà sau đó cũng không giống nhau. Suzumiya Nobi ngồi ở Ruri đối diện. Mân một hớp nước trà sau để xuống trà chén. Nhàn nhạt hỏi, Ruri tiên sinh là làm gì? Ta là một cái thương nhân. Ồ, đầu năm nay làm ăn cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta xem Ruri tiên sinh chắc có một chút sức tự vệ chứ. Suzumiya Nobi bắt đầu đái thoại đề. Hey, cái này, ta học qua một đoạn thời gian nhẫn thuật, có thể miễn cưỡng phòng thân. Ruri không biết rõ hắn tại sao muốn hỏi như vậy. Bất quá cũng liền cùng đáp đi xuống. Suzumiya Fumigate nghe được cha mình hỏi như vậy. Đã đoán được hắn sau đó phải làm gì. Bất quá, dĩ nhiên Ruri tiên sinh có thể từ trong chợ đen cứu ra nhiều như vậy nô lệ. Còn theo phụ thân bằng hữu, cũng liền là cái kia tiểu trạch đội trưởng trong tay cướp được hắn vũ khí. Thực lực hẳn là không có vấn đề, cho nên không cần lo lắng. Nghĩ như vậy, Suzumiya Fumigate nhất thời liền an tâm không ít. Sau đó hướng Ruri đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt. Ruri, ngoặc kép chấm hỏi, thiếu nữ, có thể dùng từ nói câu thông sự tình ta có thể đừng có dùng nhãn thần sao? Ta thật không sẽ độc tâm thuật a, có thể miễn cưỡng phòng thân. Cái này cũng không quá đủ a, phải không phải ta giáo các hạ hai chiêu chứ? Suzumiya Nobi nửa nằm tại bàn trên, khóe miệng lộ ra một cái được như ý cười. Ha, người nhà này rốt cuộc muốn như thế nào? Ba bà của ta nhưng là kiếm thuật đại sư nha. Cái này thời gian Suzumiya phết tiểu bằng hữu đắc ý. Nói, coi như là cho Ruri đề tỉnh. Kiếm thuật đại sư, dạy ta hai chiêu. Không không không, không cần, vừa vặn ăn no không thích hợp vận động dữ dội. Ruri khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn cận chiến năng lực so sánh thức ăn. Cùng một cái kiếm thuật đại sư phạm cái gì sững sờ. Hơn nữa người đại sư này thật giống như vẫn còn rất không ưa hắn bộ dáng. Đừng khách khí, cơm nước xong cần hoạt động sao? Suzumiya Nobi mỉm cười lấy. Sau đó đem Ruri kéo đi. Đừng nha đại sư ta cảm thấy đến có thể đổi một cái dịu dàng một chút hoạt động phương thức a đại sư. Nhưng là Suzumiya Nobi chẳng ngó ngàng gì tới. Chính là muốn kéo Ruri đi chơi một chút kiếm thuật. Hơn nữa người này khí lực rất lớn. Ruri còn tránh bất quá. Đây là cái gì hàng xóm mà. Không phải là kia loại nhìn thấy nhận thức mới người liền muốn khiêu chiến thoáng cái chiến. Đấu cuồng ma chứ. Ha, tính tự mình xui xẻo. Cùng hắn luyện hai chiêu sau đó đầu hàng đi. Vì vậy Ruri từ bỏ chống lại. Quay đầu, lại nhìn thấy Suzumiya Fumigate chính đang cười trộm. Hiển nhiên là biết rõ sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Ngươi, Ruri lập tức làm ra một cái hung tợn biểu tình. Hơi tương đương, thiếu nữ rất khả ái le lưỡi. Ta ích, nếu không phải xem ở ngươi hôm qua giúp ta phần trên. Ta hiện tại liền trực tiếp về nhà. Ruri lui về phía sau làm một nắm quyền động tác. Sau đó đi nhanh ra. Suzumiya Nobi lạnh lùng quay đầu. Trong ánh mắt có lửa cháy quang. Hừ, một tiếng mũi thanh âm dưới. Lại có hai cái bạch sắc khí trụ từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Vậy mà, lại đang hắn mí mắt đáy dưới cùng mình khả ái con gái tiến hành cái này loại động tác nhỏ. Chọn nhất bả sấn thủ trúc kiếm. Suzumiya Nobi cao lớn thân ảnh dần dần bộc phát ra khí thế đáng sợ. Ác liệt kiếm đạo ý chí mở ra hoàn toàn. Tê tương đương tại sao cảm thấy áo ba lỗ chợt lạnh. Đang chọn trúc kiếm Ruri Đích nói thầm một câu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.